Đại Việt Sử Ký, Ngoại Kỷ, Toàn Thư, Quyển 3, Kỷ thuộc Tây Hán, Tân Mùi, 110 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Phong năm thứ nhất, nước Việt ta đã thuộc về nhà Hán. Nhà Hán cho Thạch Đái làm thái thú 9 quận, chế độ nhà Hán lấy châu lãnh quận, trừ hai quận Châu Nhai, Đạm Nhĩ đều ở giữa biển. Còn 7 quận thuộc về Giao Châu, Đái làm châu thái thú. Thời Tây Hán, trị sở của thái thú đặt tại Long Uyên, tức là Long Biên. Thời Đông Hán đặt tại Mê Linh, tức là Yên Lãng. Đến khi Đái chết, Hán chiêu đế lấy Chu Trương thay. Đến cuối đời Vương Mãng, Châu Mục Giao Châu là Đặng Nhượng cùng các quận đóng chặn bờ cõi để tự giữ. Nhà Hán, tướng nhà Hán là Sầm Bành, vốn quen thân với Nhượng, gửi thư cho Nhượng bày tỏ uy đức của nhà Hán. Thế rồi Nhượng bảo thái thú giao chỉ là Tích Quang và thái thú các quận là bọn Đỗ Mục sai sứ sang cống hiến nhà Hán. Nhà Hán đều phong cho những người ấy tước hầu. Bấy giờ Lâm Kỳ Sửu, thời Hán Quang Vũ, Lâm Kiến Vũ thứ năm, Tích Quang người quận Hán Trung khi ở Giao Chỉ lấy lễ nghĩa dạy dân, lại lấy Nhâm Diên làm thái thú cửu chân. Diên là người Uyển huyện, tục người cửu chân chỉ làm nghề đánh cá đi săn, không biết kẻ cấy. Diên mới dạy dân khai khẩn đất ruộng đất, hàng năm cày trồng, trăm họ lo đủ. Dân nghèo không có sính lễ cưới vợ. Diên bảo các trưởng lại trở xuống bớt bổng lộc ra để giúp đỡ. Cùng một lúc lấy vợ có đến 2.000 người. Diên coi việc được 4 năm thì bị gọi về. Người cửu chân làm đền thờ, những người đẻ con đều đặt tên là Nhâm. Phong tục văn minh của đất lĩnh Nam bắt đầu từ hai thái thú ấy, Kỷ Hợi, Hán Quang Vũ, Lưu Tú, Kiến Vũ, năm thứ 15. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định, chính sự tham lam, tàn bạo, trưng nữ vương giấy binh đánh. Trở lên là kỷ thuộc nhà Hán, từ năm Tân Mùi đến năm Kỷ Hợi, cộng 149 năm, 110 trước Công Nguyên đến 39. Kỷ trưng nữ vương, trưng vương ở ngôi 35, vua rất hùng dũng, đuổi Tô Định dựng nước xưng vương, nhưng vì vua là đàn bà không thể làm nên công tái tạo. Tên Húy là Chắc, họ Trưng, nguyên là họ Lạc, con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh Phong Châu, vợ của Thi Sách ở huyện Chu Diên. Thi Sách cũng là con Lạc tướng. Con hai nhà tướng kết hôn với nhau, Sách cơ mục tập lãm, lấy Lạc là họ là Lầm, đóng đô ở Mê Linh. Canh Tý năm thứ nhất 40, Hán Kiến Vũ năm thứ 16, mùa xuân tháng 2, vua khổ vì thái thú Tô Định dùng pháp luật trói buộc, lại thù Định giết chồng mình, mới cùng với em gái là Nhị lổi binh đánh hãm, trị sở ở Châu. Định chạy về nước, các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Lam, Hợp Phố đều hưởng ứng, lấy được 65 thành ở lĩnh Nam, tự lập làm vua, mới xưng là họ Trưng. Tân Sửu năm thứ 2, 41, Hán Kiến Vũ năm thứ 17, mùa xuân tháng 2, ngày 30 nhật thực, nhà Hán thấy họ Trưng xưng vương, rồi quân đánh lấy các thành ấp, các quận biên thùy bị khổ, mới lại hạ lệnh cho Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu ta sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường thông các núi khe chứa thóc nương, cho Hà Viện làm phục ba tướng quân, Phù Lạc Lợi Hầu, Lưu Long làm phó, sang xâm lược. Nhâm Dần năm thứ 3, 42, Hàn Kiến Vũ năm thứ 18, mùa xuân, Tớ Giêng, Mã Viện theo ven biển mà tiến, sau san núi làm đường hơn nghìn dặm đến Lãng Bạc ở phía tây, lại nhai của La Thành gọi là Lãng Bạc, đánh nhau với vua. Vua thấy thế giặc mạnh lắm, tự nghĩ quân mình ở quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, lui về giữ Cấm Khê. Cấm Khê sử chép là Kim Khê. Quân chúng của vua cũng là đàn bà, sợ không đánh nổi địch bèn tan chạy, quốc thống lại mất. Lê Văn Hưu nói Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng báo các quận Cửu Chân, Nhật Lam, Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại để hưởng ứng. Việc dựng nước Sư Vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp Bá Vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi, có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy. Trở lên là Trưng Lữ Vương, bắt đầu từ năm Canh Tý đến năm Nhâm Dần thì hết tất cả 35, 40 đến 42.